Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437. Phiên ngoại 2, Dũng khí 5. Chương 9. Phiên ngoại 2, Dũng khí 5. Trần Phàm mắt nhìn đầu giường đồng hồ báo thức. Khoảng cách 11 giờ còn có 3 giờ. Sau đó hắn lấy ra điện thoại. Trước dùng Cao Đức hướng dẫn cái kia gọi là thục đạo tình túc liệu hội quán. Ngoài ý muốn phát hiện chỗ kia thế mà cách hắn chỗ ở cư xá rất gần. Chỉ có 2 cây số khoảng cách, đi đường cũng liền không đến 20 phút dáng vẻ. Cái này đối Trần Phàm tới nói là một tin tức tốt. Rốt cuộc đây là hắn về sau mỗi tháng đều địa phương muốn đi. Làm học sinh cấp 3. Hắn không có gì tư nhân phương tiện giao thông, mặc dù có thể dựng xe buýt, nhưng là nếu như ban đêm quá muộn rất có thể xe buýt cũng không được ngồi. Về phần đón xe, hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt cứ như vậy điểm, còn phải dùng ít đi chút, cho nên vẫn là đi đường đi, đi đường tối bảo vệ môi trường. Dù sao không nạp tiền tuyệt đại đa số trò chơi vừa bắt đầu thời điểm nhân vật chính cũng là chỉ có một đầu quần cộc, dựa vào hai cái đùi đầy thôn chạy loạn. Trần Phàm như thế an ủi mình. Bất quá giao thông còn không phải hắn dưới mắt gặp phải khó giải quyết nhất vấn đề. Hắn hiện tại chân chính phiền phức, nhưng thật ra là làm sao đi ra ngoài. Mọi người đều biết, học sinh cấp 3 cũng không hoàn toàn được hưởng tự do của mình. Huống chi là Trần Phàm dạng này một mực cực kỳ nghe lời. Chưa từng gây chuyện mà, tốt, hài tử. Hơn nửa đêm nếu như hắn muốn rời đi chỗ ở chỉ có 2 con đường. Hoặc là thừa dịp phụ mẫu không chú ý vụng trộm chuồn đi. Nếu không nhất định phải biên chút gì nói láo được phụ mẫu đồng ý. Trần Phàm phụ mẫu bởi vì đều muốn đi làm. Bình thường ngược lại là đều nghỉ ngơi rất sớm. Nhưng lại sớm cũng muốn gần 11 điểm mới có thể lên giường. Mà trước khi ngủ trong khoảng thời gian này bọn hắn cơ bản đều ở phòng khách hoạt động. Nhìn xem Tống Nghệ, chơi đùa điện thoại, nếu như chờ bọn hắn rửa mặt sau trở về phòng lại ra ngoài hiển nhiên liền không còn kịp rồi. Mà lại cũng không cách nào cam đoan hai người hơi dính gối đầu liền có thể ngủ say sưa. Đến lúc đó chỉ cần Trần Phàm tiếng mở cửa hơi lớn, bọn hắn tám thành sẽ ra cửa xem xét. Nhìn như vậy đến muốn chạy ra ngoài cũng chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Nhưng Trần Phàm chính mình sự tình mình rõ ràng nhất. Hắn thuộc về loại kia một khi nói dối liền sẽ nhịn không được đỏ mặt người. Hơn nữa còn sẽ khống chế không nổi mình sờ lỗ tai cắn miệng môi. Tóm lại liền là có thể đem tất cả chột dạ động tác đều cho biểu hiện ra một lần. Huống hồ cho tới bây giờ nghẹn lâu như vậy hắn cũng không nghĩ ra một cái đáng tin cậy lý do tới. Trần Phàm ôm đầu, cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình liền muốn trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bởi vì không có cách nào đúng hạn đuổi tới trò chơi điểm mà bị tổ ủy hội trực tiếp xử lý người chơi sao? Không không không, không thể cứ như vậy từ bỏ. Nhất định còn có biện pháp nào. Trần Phàm hít sâu. Nếu như là Trương Hằng ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào? Tốt, a, Trương Hằng có cánh, có thể bay thẳng ra ngoài. Phương pháp kia hắn càng không dùng đến, nhưng là thủ đoạn khác đâu. Trần Phàm giống là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn vội vội vàng vàng đi tới mình trước bàn sách, đẩy ra cửa sổ, hướng phía dưới nhìn một cái. Về sau liền lại yên lặng đóng cửa sổ lại. Trần Phàm chỗ ở cư xá mỗi tòa nhà có 16 tầng. Trần Phàm nhà tại tầng thứ 10. Hắn vốn là muốn thấy mình có khả năng hay không giống như Trương Hằng lợi dụng leo lên kỹ năng từ cửa sổ bò xuống đi. Nhưng là đừng nói hắn không có leo lên kỹ năng. Coi như đem Trương Hằng leo lên kỹ năng cho hắn, hắn cũng không dám cứ như vậy bò xuống đi. Bởi vì cũng chỉ là như thế nhìn thoáng qua hắn cũng đã bắt đầu cảm giác được run chân. Chớ nói chỉ là bệ cửa sổ cùng bệ cửa sổ ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm sắp có 2 cái chiều cao của hắn, mà lại điểm dừng chân lại hẹp đáng thương. Trần Phàm đoán chừng mình thật muốn bỏ vận khí tốt tại chỗ cua đời. Vận khí không tốt, sợ không liền muốn cao vị lìa. Nửa người, cả một đời đều tại trên xe lăn vượt qua. Ngay tại Trần Phàm sứt đầu mẻ chán, vô kế khả thi thời điểm lại không nghĩ rằng vận mệnh nữ thần thế mà cũng lần đầu tiên yêu ái hắn một lần. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Trần Phàm luống cuống tay chân đem con kia phong thư cùng mù hộp giấu đến dưới giường. Lúc này mới đi mở cửa, kết quả là nhìn thấy đã ăn mặc chỉnh tề phụ thân cùng mẫu thân đứng tại hắn ngoài cửa. Ta vừa lấy được thông chi, đơn vị bên kia xảy ra chút việc, ta muốn đi xử lý xuống. Phụ thân nói, Trần Phàm nghe vậy há to miệng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, liền nghe một bên mẫu thân nói tiếp, ngươi nhà bà ngoại ống nước phát nổ, mặc dù đã gọi người đi sửa, nhưng là nàng hiện tại ở nhà một mình, ta dự định đi qua nhìn một chút, trở lại đoán chừng đã rất muộn. Cho nên tiếp xuống ngươi muốn ở nhà một mình, thật tốt làm bài tập, viết xong liền lên giường đi ngủ, đừng đùa máy tính, tốt, Trần Phàm sửng sốt nửa giây mới phản ứng được, cố gắng khống chế trên mặt vui mừng, liên tục không ngừng đáp ứng nói, hắn không nghĩ tới bối rối mình một vấn đề lớn nhất thế mà đơn giản như vậy liền giải quyết. Đây cũng quá đúng dịp. Vừa vặn gặp phải ba ba đơn vị có tình huống khẩn cấp cùng mụ mụ muốn đi nhà bà ngoại. Bởi như vậy, chờ bọn hắn rời đi, Trần Phàm liền có thể ung dung từ cửa lớn đi ra ngoài. Bất quá trước đó, Trần Phàm còn muốn trước làm một chút công tác chuẩn bị. Hắn đem chăn mền ổ thành giống như là có người nằm ở bên trong bộ dáng. Dạng này chờ cha mẹ trở về, nếu như muốn đến xem một chút, cũng sẽ không để lộ. Đương nhiên, nếu như mở đèn vậy khẳng định liền không chỗ ẩn trốn. Nhưng là hắn ngày mai trường học còn có lớp muốn lên bình thường tới nói cha mẹ của hắn là sẽ không vô duyên vô cớ đánh thức hắn. Trừ cái đó ra, Trần Phàm cũng vì sau đó phải đối mặt cái thứ nhất phó bản là một chút chuẩn bị. Tuy nói dựa theo tiểu thuyết miêu tả, tuyệt đại đa số phó bản đều là không có cách nào mang theo trừ trò chơi đạo cụ bên ngoài những vật khác tiến vào, nhưng Trần Phàm vẫn là mang theo đem cây đao cùng một cái bật lửa ở trên người. Hắn học Trương Hằng dáng vẻ đổi quần áo thể thao cùng giày thể thao, dùng mũ trùm đem mặt mình nửa cản bắt đầu. Trần Phàm mắt nhìn trong gương mình, cảm thấy còn rất giống chuyện như vậy mà. Đợi đến 10:10. Trần Phàm nhốt mình trong phòng đèn cùng cửa phòng, do dự một chút, không có khóa trái, chủ yếu là cảm thấy cử động này có điểm tâm hư. Ngược lại có khả năng sẽ ở cha mẹ sau khi trở về gây nên bọn hắn hoài nghi. Cảm thấy hắn ở bên trong chơi game, hoặc là làm chút gì tuổi tác này nam sinh rất có thể làm trò chơi nhỏ. Sau đó hắn mang theo thuộc về mình này chuỗi chìa khóa. Rời đi cư xá, sau 10 giờ, trên đường rõ ràng vắng lạnh không ít, Trần Phàm chỗ ở thuộc về lão thành khu, sinh hoạt khí tức nồng hậu dày đặc, nhưng là thương nghiệp trình độ đồng dạng. Khi trời tối, ngoại trừ siêu thị, quán đồ nướng bên ngoài trên cơ bản cái khác bên đường cửa hàng đều đóng cửa. Không có gì sống về đêm, người đi trên đường cùng cỗ xe cũng không nhiều lắm. Trần Phàm đi hai bước, liền không nhịn được hối hận, mặc dù quần áo thể thao mũ trùm cách ăn mặc rất xuất khí. Còn có thể để hắn đưa vào đến Trương Hằng nhân vật bên trong đi qua đem nhân vật chính nghiện. Nhưng là cuối thu gió lạnh thổi, vẫn có thể để hắn cảm thấy hàn ý, sớm biết liền lại bộ đồ áo khoác. Trần Phàm nghĩ như vậy, từ một cái quầy đồ nướng trước trải qua. Thấy được một cái ăn mặc giống như là dân đi làm trung niên nam nhân. Ngay tại một người uống vào bia lột xuyên, trước mặt hắn kia bàn vừa bưng lên nướng cá mực, còn tại bốc hơi nóng, kim hoàng sắc dâu mực trên cây thì là hạt cùng quả ớt mặt phát ra tư tư thanh âm. Tại đêm khuya một màn này quả thực liền là phạm tội. Muốn tới một chuỗi sao? Ngay tại Trần Phàm nuốt ngụm nước miếng, chuẩn bị thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi. Trung niên dân đi làm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hết chương.